Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2354, quỳ xuống đất dập đầu. Hướng ta nói xin lỗi, Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy cây dâu đội trưởng câu chuyện. Trên mặt lướt qua vẻ khinh bỉ thần sắc, hừ nhẹ nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngươi hẳn là cũng là Tang gia bảo người. Tang gia, hừ hừ, trong mắt thế nhân, có lẽ là dậm chân một cái, liền có thể gây nên giang thành động đất danh môn thế gia. Nhưng, trong mắt ta, lại là chuyện Tiếu Lâm. Đem phụ thân ngươi Sen Côn gọi tới, ta phải làm lấy hắn mặt, thật tốt giúp hắn giáo dục một chút nhi tử. Nghe xong Diệp Thiên lời này, không chỉ có là cây dâu đội trưởng mộng bước, thì liền mấy bước bên ngoài Hạ Thanh Liễu cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Nếu nói Diệp Thiên trước đó, có thể một câu nói toạc ra nàng thân phận chân thật. Chỉ là trùng hợp lời nói, như vậy giờ phút này nói ra cây dâu đội trưởng lai lịch, thì đủ để chứng minh Diệp Thiên tuyệt không phải hạng người bình thường. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Tựa hồ thì không có chuyện gì, là hắn không biết. Hạ Thanh Liễu tâm bên trong âm thầm nghĩ ngợi, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, muốn vào lúc này gọi điện thoại cho tỷ tỷ chứng thực nghi ngờ trong lòng. Lại cảm thấy mình nếu là làm lấy thứ hư này mặt cho tỷ tỷ gọi điện thoại, cái này chẳng phải là tại đồ hư hỏng yếu thế. Thân là người trong cuộc một trong cây dâu đội trưởng, thì tại Diệp Thiên không ngừng khiêu khích dưới, lên cơn giận dữ, cầm thương hai tay, gân xanh lộ ra, giống như từng cái thanh sắc tiểu xà, tại dưới làn da uốn lượn dao động, hai mắt đỏ như máu, trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Thiên, gầm thét lên, con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Từ chỗ nào biết được ta thân phận tin tức? Phụ thân ta tên cũng là người bực này con kiến hôi có thể gọi sao? Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, giống như là nhìn đần độn, giống như đánh giá nổi trận lôi đình cây dâu đội trưởng. Thật không biết là người nào cho ngươi ở trước mặt ta phách lối dũng khí. Sen Côn nếu là nhìn thấy ta, cũng phải khom người được quỳ bái chi lễ. Ngươi thì tính là cái gì? Dám đối với ta vô lễ như vậy? Nếu là ngươi không tin lời nói, ngươi bây giờ liền đem Sen Côn kêu đến, để hắn cho ngươi hiện trường biểu diễn một lượt. Cái gì gọi là được quỳ bái đại lễ? Đến mức nói, ta là ai nha? Ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Cây dâu đội trưởng tức giận đến toàn thân run rẩy, giận dữ hét, ta con mẹ nó đánh không chết ngươi. Ta chính là ngươi tôn tử. Ngươi muốn là hiện tại quỳ xuống đất nhận lầm, hướng ta nói xin lỗi, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Nếu không lời nói, ta muốn tìm đoạn ngươi gân tay gân chân, ném vào trong hầm phân, để ngươi cùng dòi bọ làm bạn, chết tại trong hầm phân. Đến mức, bên cạnh ngươi nữ nhân này, ta còn muốn tìm 50 cái kẻ lang thang, tại hố phân một bên, làm lấy trong hầm phân mặt ngươi. Đem nàng cho lên, sau đó tại chém đứt nàng tứ chi, ném vào cá sấu ao, cho cá sấu làm thực vật. Ta trong nhà dưỡng những cái kia cá sấu, thích ăn nhất mỹ nữ thịt. Ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, lắc đầu liên tục, ta từ bỏ cơ hội này. Con mẹ nó ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cũng đừng oán niệm lão tử ra tay độc ác. Xuất thân bất phàm cây dâu đội trưởng, luyện thành một thân quá cứng bản sự. Đồng thời đối phó 7-8 cái tráng hán, căn bản không nói chơi. Càng ngày càng bạo hắn, một tay cầm thương, bóp cò, tay kia thì phối hợp với thân hình bạo khởi. Nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên chán, cây dâu đội trưởng quyền đầu phát sau mà đến trước, vậy mà còn nhanh hơn viên đạn 3 phần. Tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, hắn quyền đầu liền đến Diệp Thiên trước mặt, mà viên đạn thì theo sát tại hắn, quyền đầu về sau, bay về phía Diệp Thiên ở ngực, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, phối hợp đến cực kỳ ăn ý sát chiêu, dọa đến mấy bước bên ngoài Hạ Thanh Liễu nghẹt ngào kêu sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên thứ hư này tuy nhiên đáng hận, nhưng còn không có vô cùng hung ác đến cái kia bị đánh chết cấp độ. Mà Bùi Y Hàng thì nhìn như không thấy, ngồi ở một bên. Lấy nàng đối Diệp Thiên thực lực dài, cho dù là 10.000 cái cây dâu đội trưởng loại tiểu nhân vật này, cũng thương tổn không Diệp Thiên một cọng tóc gáy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại cây dâu đội trưởng Quyền Phong khoảng cách Diệp Thiên mặt không đến 1 cm lúc, Diệp Thiên đột nhiên hững hờ vòng xuống đầu. Bành, đinh tai nhức óc phá không, tiếng nổ vang. Bỗng nhiên vang lên, cây dâu đội trưởng Quyền đầu dán chặt lấy Diệp Thiên cái chán xông về trước ra. Nhất quyền thất bại, cùng lúc đó, viên đạn hình thành hậu chiêu, đã đến Diệp Thiên ở ngực. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung duỗi ra hai ngón tay, đem viên đạn kẹp trên ngón tay ở giữa. Nhưng đầu viên đạn lại tại trước ngực hắn trên quần áo, xuyên phá một cái tiểu lỗ thủng nhỏ. Diệp Thiên ứng biến tốc độ, nhanh như thiểm điện, giống như lưu thủy hành vân, giống như mau lẹ hữu hiệu. Hướng Diệp Thiên bên này đánh tới cây dâu đội trưởng, thân hình cùng Diệp Thiên sượt qua người. Tại quán tính lực lượng tác dụng dưới, nhảy lên hướng về phía trước 3 mét tường ngoài vách tường. Thân hình hắn hướng về phía trước nhảy lên ra, mặc dù hắn biết viên đạn căn bản thương tổn không Diệp Thiên, nhưng hắn cầm thương tay, nhưng vẫn là đảo ngược hướng về Diệp Thiên phía sau lưng. Bóp cò, phanh phanh phanh, tại tiếng súng vang lên đồng thời, cây dâu đội trưởng đã lẻn đến bên tường. Hai chân đạp ở vách tường, mượn lực bay lên không trung, một cái bổ nhào, giữa không trung thay đổi thân hình, lần nữa nhào về phía Diệp Thiên. Bởi vì viên đạn đã đánh sạch, hắn dứt khoát ném súng lục, song quyền một nắm, suy suy suy, xé vải tiếng vang lên, mạnh mẽ lực lượng, đem hắn áo khoác ống tay áo, toàn bị chấn nát, lộ ra bắp thịt sôi sục. Lôi cuốn lấy cuồng bạo chân khí hai tay giống như ác long xuất hải, giống như một trái một phải, hư thực giao nhau, biến hóa khó lường đánh tới hướng Diệp Thiên sau cái cổ cùng lưng. Cùng lúc đó, viên đạn đã đến Diệp Thiên sau lưng, phốc phốc phốc, liên tiếp mấy đạo trầm đục âm thanh bên trong, tất cả viên đạn toàn bộ chui vào Diệp Thiên thể nội. A a, Hạ Thanh Liễu bọn người tiếng kêu sợ hãi liên tiếp tại thời khắc này quanh quẩn lên, thì liền Bùi Y Hàng cũng kinh hãi. Diệp Thiên lại bị viên đạn đánh trúng, theo viên đạn chui vào vị trí, có thể phân tích đến ra những viên đạn này đem về toàn bộ theo Diệp Thiên vị trí trái tim đi qua, sau đó bay ra Diệp Thiên bên ngoài cơ thể. Trái tim sẽ bị những viên đạn này đánh xuyên qua, hình thành tổ ong hình. Diệp Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Bùi Y Hàng vốn có thể đứng lên thân thể, nỗ lực ngăn cản cây dâu đội trưởng lúc, cây dâu đội trưởng hóa thân thành ác long hai tay, đã đến Diệp Thiên sau lưng. Cạch cạch, kim loại giao kích giống như đinh tai nhức óc tiếng vang. Theo cây dâu đội trưởng Quyền Phong cùng Diệp Thiên phía sau lưng va chạm chỗ truyền ra. Răng rác, Diệp Thiên dưới chân giường, 10 bước bên ngoài cửa sổ kiếng, đều tại thời khắc này theo tiếng vỡ vụn, mà Diệp Thiên lại như cũ lơ lửng tại nguyên vị, chỉ có thai hơi chút chuyển động một cái. Hô, cây dâu đội trưởng cả người đều bị hất bay, phanh, đụng ở trên tường. Đem chỉnh mặt vách tường, ầm vang đụng nát, không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì cây dâu đội trưởng. Từ dưới đất nhảy lên một cái, đúng lúc này, biến mất tại Diệp Thiên thể nội viên đạn. Hiu hiu hiu, theo Diệp Thiên thể nội bay ra. Sau đó, đinh đinh đang bên tai không dứt chi tiếng vang lên. tất cả viên đạn đều tải rơi xuống đến cây dâu đội trưởng bên chân lúc vỡ vụn thành bụi phấn, mà Diệp Thiên trên thân thì là nửa điểm vết thương đạn bắn đều không lưu lại. Phàm là nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều không khỏi kinh hãi, trái tim tùng tùng cuồng loạn, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Loại này quỷ dị ly kỳ tràng diện hoàn toàn vượt qua bọn họ với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Diệp Thiên thân thể vậy mà có trong nháy mắt khép lại vết thương thần kỳ năng lực. Cái này nghiễm nhiên chính là truyền thuyết bên trong bất tử chi thân. Bùi Y Hàng nhếch to miệng, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Nàng đối Diệp Thiên lo lắng, toàn tại thời khắc này tan thành mây khói, thay vào đó thì là vô tận sùng bái. Đây là đối tuyệt thế cường giả kính ngưỡng. Thế nào, ngươi còn có dũng khí động thủ sao? Diệp Thiên mây trôi nước chảy phun ra một làn khói vòng, ôn nhuận như nước ánh mắt, đánh giá khóa chặt tại, uể oải hỏi. Cây dâu đội trưởng thở hổn hển, phát ra tiếng hít thở nặng nề, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những năm gần đây, hắn tuy nhiên dấn thân vào sở cảnh sát, nhưng dù sao cũng là võ đạo bên trong người, lại thêm xuất thân bất phàm, hắn kiến thức cùng nhãn giới tại phía xa người bình thường phía trên. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên bày ra thần thông, lại là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn chỉ là thân thể máu thịt, mà đối phương thì là căn bản sẽ không thụ thương bất tử chi thân. Cả hai căn bản không tại cùng một cấp bậc phía trên, hoàn toàn không thể so sánh. Hắn liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy một trận may mắn. Ngay tại vừa mới chính diện ngắn ngủi trong nháy mắt, đối phương nếu là thật sự muốn giết hắn lời nói, hắn đã chết đi trăm ngàn lần. Nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn còn sống được thật tốt. Điều này nói rõ đối phương căn bản không dám giết hắn. Vì cái gì không dám? Còn không phải là bởi vì e ngại chính mình xuất thân bối cảnh. Nghĩ được như vậy, cây dâu đội trưởng nhịn không được cười lên ha hà. Diệp Thiên liếc một chút xem thấu cây dâu đội trưởng tâm tư, lần nữa dùng nhìn đần độn giống như ánh mắt đánh giá cây dâu đội trưởng. Thừa dịp hiện tại ngươi còn có cơ hội cười, vậy liền thỏa thích phát sinh cười to đi, bởi vì đợi chút nữa ngươi hội liền muốn khóc cũng khóc không được. Cây dâu đội trưởng híp mắt lại, chẳng sợ hãi trả lời, ngươi rõ ràng có cơ hội, cũng có thực lực giết ta, thế nhưng là ngươi lại không giết ta. Cái này đủ để chứng minh ngươi đối ta gia tộc có thật sâu cảm giác sợ hãi. Ngươi không dám đắc tội ta gia tộc, có lẽ ngươi cá nhân thực lực rất nhiều bước, nhưng nếu là cùng Tang gia đòn khiêng phía trên, hừ hừ, ăn thiệt thòi ngươi sẽ chỉ là ngươi. Ngươi nếu là muốn khóc, một mực khóc lên đi, miễn cho đợi chút nữa thì không có cơ hội, bởi vì đến thời điểm ta muốn tại trong miệng ngươi rót đầy thủy ngân, trong lỗ tai nhồi vào axit. Ách, theo ngươi vừa mới hành động phía trên, ta thêm chút phân tích, phát hiện ngươi vẫn là cái thẳng lý trí người. Xem ở ngươi đối ta gia tộc như thế kính nể phần phía trên, ta lại cho ngươi một lần quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Muốn chết chế tài ngươi cơ hội. Đang khi nói chuyện, cây dâu đội trưởng hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, chờ đợi Diệp Thiên hướng hắn quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Diệp Thiên không có phản ứng cây dâu đội trưởng, mà chính là ôm Bùi Y Hàng eo nhỏ nhắn, tâm bình khí hòa cười hỏi, ngươi vừa mới dọa sợ a? Bùi Y Hàng hơi đỏ mặt, ngay trước mặt mọi người bị Diệp Thiên ôm eo nhỏ nhắn, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên tâm lý hy vọng Diệp Thiên ôm chặt nàng, nhưng mặt ngoài lại lạnh lùng đáp lại nói, không có, ta cũng không phải là không có thấy qua việc đời 3 tuổi tiểu hài tử. Ta còn chứng kiến ngươi đối với ta quang tới sùng bái ánh mắt, Diệp Thiên có chút đắc ý mở miệng lần nữa. Bùi Y Hàng rất là tâm hỏng lắc đầu liên tục, không chịu thừa nhận. Diệp Thiên cùng Bùi Y Hàng đối thoại giao lưu tại cây dâu đội trưởng xem ra quả thực cũng là đối với hắn nhục nhã cùng khinh miệt. Lần nữa để hắn không thể nhịn được nữa gầm thét lên. Ta mệnh lệnh, ngươi không nghe thấy sao? Chỉ là, lần này, cây dâu đội trưởng lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo khác lạnh lùng nghiêm khắc thanh âm đánh gãy. Ngươi phát ra cái gì mệnh lệnh? Nói đến để cho ta nghe một chút. Nghe đến cái thanh âm này, cây dâu đội trưởng trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn, sợ hãi lẫn vui mừng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân đường trang phụ thân, mang theo hai cái kính đen hộ vệ áo đen, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng tiến vào trong phòng, đi vào trước mặt hắn. Cha, ngọn gió nào đem ngài lão nhân ra cho thổi tới? Phụ thân sen côn đến, đối cây dâu đội trưởng mà nói, không khác nào cứu tinh buông xuống. Hắn cười rạng rỡ, cao hứng bừng bừng hỏi, cha, mời lão nhân ra ngươi xuất thủ, thật tốt giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng đồ hỗn trướng, cho chúng ta Tang gia thêm thể diện, Tang gia vinh dự, quyết không thể có nửa điểm nhiễm bẩn. Tuổi quá một giáp sen côn, sống lưng thẳng tắp, giống như một cây đinh lập tại mặt đất tiêu thương, một đầu ngang tai tóc ngắn, căn bản trắng như tuyết, lóe ra lóa mắt ngân quang. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, mặt hình chữ quốc lỗ, cùng cây dâu đội trưởng có 5-6 phần tương tự, cả người đều lộ ra cao to mạnh mẽ, khôi vĩ bá khí, làm cho người không dám khinh thị. Sen côn lặp lại lần nữa lấy trước đó đề tài, lại hướng cây dâu đội trưởng hỏi một lần, không rõ nội tình cây dâu đội trưởng. Cười mỉm đem hắn đối Diệp Thiên phương thức xử trí nói chi tiết ra. Sen côn nguyên bản lạnh lùng thần sắc theo cây dâu đội trưởng hồi phục, tại trong khoảnh khắc biến đến trắng bệch, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không nghỉ, giống như lọt vào điện giật, giống như hàm răng khách khách rung động, tựa hồ hiện tại hắn chính rơi vào vô tận hoảng sợ sợ hãi bên trong. Loại tình hình này cây dâu đội trưởng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn đang muốn mở miệng lúc lại bị sen côn ba một bàn tay trùng điệp đánh ở trên mặt. Cây dâu đội trưởng trong nháy mắt bị đánh đến mộng bức. Không đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, sen côn lại là một chân chính bên trong hắn đầu gối chỗ ngoặt. Bên tai truyền đến sen côn như dã thú tiếng gầm gào giận dữ. Xúc sinh, còn không cút cho ta xuống. Đầu gối thụ đau, làm cho cây dâu đội trưởng hai đầu gối run rẩy. Lại thêm sen côn không thể nghi ngờ ngữ khí, chấn động đến cây dâu đội trưởng tâm thần câu hàn. Lúc này, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Ngay sau đó, hắn lại nghe được quỳ dạp xuống đất lúc phù phù, tiếng vang truyền lọt vào trong tai. Hắn vô ý thức quay đầu, theo tiếng trông lại, đã thấy đến phụ thân, vậy mà cũng quỳ trên mặt đất. Hắn vừa muốn mở miệng đưa ra nghi vấn lúc, chỉ cảm thấy hoa mắt. Ba, một đạo giòn vang, theo hắn trên miệng truyền đến, bọn họ răng cũng bị phụ thân một cái bàn tay trực tiếp đánh gãy. Bứt rứt thấu xương đau đớn, để hắn nước mắt nhất thời tràn mi mà ra. Giờ khắc này, đột nhiên nhớ tới, trước đó Diệp Thiên từng nói qua, sen côn nếu là nhìn thấy ta, cũng phải khom người được quỳ bái chi lễ, lời này. Chẳng lẽ, cây dâu đội trưởng không dám nghĩ thêm nữa? Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thấm ướt hắn phía sau lưng, hắn liền thở mạnh cũng không dám một miệng. Lúc này, phụ thân nơm nớp lo sợ, mang theo vô tận thành kính cùng ý sùng bái thanh âm. Lần nữa truyền vào hắn trong tai, Linh Nô Sen Côn, quỳ bái linh chủ đại nhân. Cây dâu đội trưởng kinh hãi muốn tuyệt, liền hô hấp đều nhanh muốn đình trệ. phụ thân từng là U Linh Đảo Thượng Linh Nô một chuyện. Hắn từng tại trong lúc vô tình, nghe phụ thân nói qua, dựa theo phụ thân thuyết pháp, rất nhiều năm trước, cô độc một mình ở nước ngoài, tại kéo dài vô tận đại hải bên trong, có một cái hòn đảo, tên là U Linh Đảo, ở trên đảo hội tụ đến từ các nơi trên thế giới. Giết người như ngoé, vô cùng hung ác chi đồ, đám này cuồng đồ, cuối cùng lại bị linh chủ đại nhân lấy lực lượng một người thu phục. Linh chủ phía dưới có thập đại linh vương phía dưới còn có 108 cái linh nô phía dưới thì còn có vô số giết người không chớp mắt đám côn đồ. Về sau, chư thần chi chiến bạo phát, U Linh Đảo thế lực bị ép cuốn vào, thương vong trọng đại, có lẽ hoặc trốn, tan thành mây khói. Phụ thân cũng là tại sau khi chiến đấu, mới nhiều lần trằn trọc, trở lại Hoa Hạ Giang Thành. Nhưng, mỗi lần phụ thân nói lên linh chủ đại nhân lúc, cả người cũng sẽ ở trong nháy mắt lộ ra nổi lòng tôn kính thần sắc. Hướng về U Linh Đảo chỗ phương hướng, thành kính quỳ bái, mà lần này, chính mình thế mà đắc tội linh chủ. Cây dâu đội trưởng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu ùng ụp rung động, giống như là một nồi sôi trào cháo. Diệp Thiên phun vòng khói thuốc, mây trôi nước chảy hướng về phía Sen Côn vung xuống tay. Đứng dậy nói chuyện, Sen Côn run rẩy thân thể, căn bản không dám đứng người lên, khàn giọng hỏi, linh chủ đại nhân, linh nô Sen Côn nhi tử cây dâu phong đắc tội linh chủ đại nhân, đại nhân dự định xử trí như thế nào lấy đáng chết cẩu vật? Lúc này Diệp Thiên ôm lấy Bùi Y Hằng eo, bắt chéo hai chân, ngồi ở một bên trên ghế salon, trầm ngâm một lát sau, không để ý nói, hắn dự định xử trí ta như thế nào, vậy ngươi thì xử trí như thế nào hắn đi? Vâng, Sen Côn chém đinh chặt sắt nên một tiếng, sau đó năm ngón tay như câu, chết đội lên cây dâu đội trưởng trên ót, trên tay vừa dùng lực, cưỡng ép đem cây dâu đội trưởng cái trán ấn hướng mặt đất, kẹt, cái trán cùng mặt đất, trùng điệp chạm vào nhau âm thanh vang lên, xin lỗi nhận lầm, Sen Côn lạnh lùng uy áp thanh âm, theo vang lên, hoa mắt chóng mặt cây dâu đội trưởng, ấp úng tê thanh nói, linh chủ đại nhân, ta sai, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi. Sen Côn quăng lên cây dâu đội trưởng nửa người trên, lại một lần, trùng điệp ấn hướng mặt đất, kẹt, linh chủ đại nhân, ta biết sai, ta không nên đập vào ngài, lại càng không nên ra tay với ngươi, kẹt kẹt, linh chủ đại nhân, van cầu ngài thả ta một cái mạng chó đi, kẹt kẹt kẹt, ta ngừng cho linh chủ đại nhân làm trâu làm ngựa, dùng cái này đến chuộc tội. Cạch cạch cạch cạch, linh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, cạch cạch cạch, linh. Sau 10 phút cây dâu đội trưởng, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, toàn bộ cái trán, toàn bộ đập phá, máu me đầm đìa, cùng hắn cái trán tiếp xúc chất gỗ mặt đất, cũng bị đập phá, lộ ra bén nhọn nhỏ vụn mảnh gỗ vụn. Dưới chân hắn mặt đất, một chỗ máu tươi, lúc này nhưng hắn, liền nửa câu cũng nói không nên lời. Nhưng, Sen Côn nhưng như cũ không biết mệt mỏi ấn lấy đầu hắn, hướng mặt đất nện xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?